Chương 1641, Thử tinh đại pháo, nhịu làn. Phanh khiên đấu súng rơi, tuôn ra cường đại sóng xung kích la NG, bạch ý đi hệ nhân đàn đều bị giết chết. Đạn thơ đồng dạng trúng chiêu, bất quá nhưng không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, bởi vì ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đạn thơ hóa thân nạ hình xoắn ốc vật chất, tự khiên thương ném mạnh bán kính nổ tung độn giật ra, thẳng đến an toàn chạy trốn tới khu vực, thân hình của hắn mịch có lần nữa khôi phục hình người. Làm vì đối thủ, người coi như có chút tài năng. Lưu Húc nhìn đạn tờ không có bị một kích mất, ngược lại là cũng không ngoài ý, hắn loại này tránh né công kích thủ đoạn, Lưu Húc đã sớm tâm lý sớm đã có dự liệu, nhưng là chân chính gặp phải, mới biết được vướng tay chân trình độ thậm chí vượt lên trước tưởng tượng của mình. Lưu Húc lúc trước một kích, căn bản không phải là vì đánh chết đạn tờ, coi như hắn là TV thủ mộ giả, nhưng cũng không phải 2-3 lần là có thể giết chết, Lưu Húc mục đích thực sự là vì giết chết đạn tờ sau lưng những cái này bạch y hiền nhân, đã không có những người đó cung cấp hư không. Đạn tờ là được trên thất ngư, đảm nhiệm người hẹp cát. Mà những cái này kèm hai bên ổ u mạ hạ dù cả uy hiếp Lưu Húc nhân, đồng dạng bị cưới ra người Chelsea giết chết, sở dĩ bỏ như xạ dẻm không cần thay đổi thành mò dẹt hư không khiến thương, cứu ra ổ u mạ hạ dù cả cũng là một người trong đó nguyên nhân rất trọng yếu. Trên thực tế, Lưu Húc một lần tiến công, hoàn thành hai cái mục đích, giết chết bạch đi hề nhân đàn, cứu ra ổ u mạ hạ dù cả. Không chỉ có như vậy, mới vừa rồi bị khiên thương giết chết người. Bởi vì lây dính mỏ dẹt huyết khí, trực tiếp tinh thể hóa, biến thành tinh quái, đối với đồng bạn triển khai điên cuồng mà tiến công. Những thứ này hoạt tử nhân là người chế tạo ra đạn tờ hai chân cách mặt đất, trôi ở giữa không trung, phía dưới hỗn loạn tràng cảnh thấy hắn nhíu chặt mày lên, mà đạn tờ đối với tinh lạ định vị cũng cực kỳ tinh chuẩn, xưng hô bọn họ vì hoạt tử nhân. Ha ha, không sai, những hải tử này khả ái A Lưu Húc ngạo thị đạn tờ, miễn là cho hắn thời gian. Đồng dạng có thể chế tạo ra không kém gì ạ bổ cả lịch vi rút lúc buộc phát sinh ra mặt thế một dạng chẳng diện, tử thể tinh quái diệt thế. Hôn đản đạn tờ khuôn mặt đều tái rồi, hắn thấy, Lưu Húc chế tạo những quái vật này, nhất định chính là đối với ạ bổ cả lịch vi rút đang tiến hành thần chi đường đấu loại cùng tiến hóa khinh nhờn. Hắn ném ra trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện trường tiên, muốn phải tiếp tục rút ra hư không. Bất quá, người đến thời gian sử dụng phương hận thiếu, đạn tờ mang tới bạch đi hệ nhân đã toàn diệt. Ở bị cuốn hút thành tinh lạ bạch y hệ nhân trắng trợn gặm ăn dưới, hiện trường đã không có bạch y hệ nhân, chỉ có bạch y tinh quái cùng cảm hóa bên trong bạch y hệ tinh quái. Không có hư không ta xem ngươi còn có thể lật ra sinh mệnh hoa tới, ha ha ha ha. Lưu Húc cứu ra ổ u mạ hạ dù cả, hắn lúc này đã toàn bộ không cố kỵ, đạn tờ không thể đối với tinh quái rút ra hư không, trận chiến này hắn không thắng chỉ bại. Không ngờ tới ngươi cư nhiên có thể đem ta bước đến một bước này. Đạn tờ thân ảnh rất lạnh. Mỗi một chữ D-U-Z-O-N-G như là từ trong hàm răng bể ra. Nói xong, hai tay hắn hai cánh tay, năng lượng cường đại khí tức từ đạn tờ trong thân thể buộc phát ra, không trung tức giận ạ bổ cả lịch vi rút phần tử giang hà vào biển vậy hướng hắn vọt tới. Ạ bổ cả lịch vi rút phần tử rất nhanh tụ tập, ngưng kết, đồ vật hóa thành một chủng tản ra ánh sáng màu tím tinh thể vũ khí. Lưu Húc hít sâu một hơi, bày ra 100 mét chạy nước rút ngồi trồn hồn tư, đống nhiên ngẩng đầu, nói, ngươi ra sân thời gian đã kết thúc. Thật nhanh đạn tờ đồng tử trong nháy mắt thu rút vào gần như tiêu thất. Toàn thân mỗi một chỗ trong lỗ chân lông, dường như đều ác tàn nhẫn cắm vào một cây băng châm. Mặc dù bị ạ bổ cả lịch vi rút phần tử ngưng tụ thành tinh thể vũ khí ngăn trở phía sau, hắn vẫn cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi Lưu Húc tiêu thất. Hắn vừa rồi đứng yên địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái đường kính 5 thước hố to, phảng phất là bị cự pháo đánh văng ra ngoài hố bom. Đây là hắn xuất phát chạy lúc tạc đi ra cho tới giờ khắc này. Một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang mịch có gào thét tới, mặc dù là trải qua chính mình thực lực cường đại tầng tầng loại bỏ, vẫn là lệnh đạn tờ màng thai ong ong rung động. Đạn tờ bản năng phản ứng chính là ngăn cản, nhưng mà trước mặt cũng là trống rỗng, hắn hoàn toàn cảm giác không đến Lưu Húc tồn tại. Tại hạ một người không. Một giây, đạn tờ phía sau cũng là phát ra tê tâm liệt phế tiếng rít. Có cái gì, đang từ sau lưng của hắn cao tốc vọt tới, trong nháy mắt đột phá vận tốc cấm thanh. Hắn lúc nào đi vòng qua sau lưng ta đi đạn tờ đại não hầu như đông lại, não vực ở chỗ sâu trong át không chế trụ được, xuất hiện một bộ vô cùng kinh khủng hình ảnh. Hắn dường như biến thành một con nhu nhược yểu, bị một đầu màu xanh cự lang hung hăng cắn cái cổ, mở ngực bể bụng, ăn cái không còn một mảnh. Hầu như trong nháy mắt, đạn tờ ngực đã bị một cái thế đại lực tờ giờ mở, như sao chổi xung đột công kích hung hăng đánh trúng. Không có khả năng rõ ràng là từ ta phía sau xuất hiện, vì sao? Lại chạy đến mặt tiền tới tinh thể hộ thuẫn, ngăn trở hắn đạn tở sợ đến thần hồn xuất hiếu, cho tới giờ khắc này, mịch có lần đầu tiên bắt được Lưu Húc bóng dáng, cũng là Lưu Húc một cái đá ngang, oanh ở trên người hắn. May mắn ạ bổ cả lì vi rút tinh thể chính diện chất đống đại lượng hộ thuẫn, cái này một cái đá ngang tuyệt đại bộ phân lực lượng đều bị hấp thu phân tán. Đỡ được lưu húc thế tiến công, đạn thờ rốt cuộc thả lỏng một hơi, mà ở phía sau hắn, một môn to lớn ạ bổ cả lì vi rút thủy tinh đại pháo từ trong hư không hiện hiện ra. Vừa rồi hắn ở trước người ngưng tụ cái gọi là vũ khí, hoàn toàn chính là chướng nhãn pháp, chân chính sát chiêu đến từ phía sau hắn. Tử tinh đại pháo đã tụ năng, từ năng lượng phản ứng đến xem, nếu là bắn trúng Lưu Húc, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng rõ ràng bị pháo khẩu chỉ vào, Lưu Húc trên mặt lại hoàn toàn không kinh hoàng chút nào vẻ, ngược lại chán ra một cái khinh thường thiên hạ nụ cười, tự tin mà cuồng ngạo. Cực kỳ hiển nhiên, đạn thờ chuẩn bị ở sau vẫn chưa xuất phát từ hắn ý liệu, nói cách khác, Lưu Húc là lại chuẩn bị. Khoảng cách này Lưu Húc trong tay đồng thời hiện hiện ra một hư ảnh, ở hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đạn thờ tâm lột bộp giật mình. Hắn nhớ muốn khống chế tử tinh đại pháo nã pháo, thế nhưng đã muộn, muốn không đánh chúng đều rất chắc trở. Á hư ảnh hoàn toàn hiện hiện, nịu lạ nạ ba. Lưu Húc bóc cỏ, ở tử tinh đại pháo nổ súng trước một giây đem yên diệt thái đạn đánh ra ngoài, đánh chúng đạn tở thân thể. Tựa như hắn nói như vậy, khoảng cách này, không đánh chúng so với bắn chúng còn muốn chắc trở.